Chương 284, lấy thê làm thiếp ba. Kêu bà tử họ Tần, có chút nhíu lên lông mày, không vui chừng một chút nha hoàn, chủ tử chạy cũng không biết, tự đi lánh phạt nha hoàn sắc mặt trắng bệnh, vội xin tha, thấy cầu xin tha thứ vô dụng, lại nhìn về phía Sở Vân Lê, sốt ruột nói y, Vân phu nhân, là chính ngài muốn chạy, ngược lại là giúp nô tỳ cầu cái tình á cút Tần bà tử một chân đã tới, đi đến Sở Vân Lê trước mặt, cau mày nói, Vân phu nhân, cửa ra vào bà tử lười biếng, ta tự sẽ đi phạt, lần tiếp theo cũng không thể lung tung đi ra. Ngoài, nếu là lại chạy đi ra ngoài tự gánh lấy hậu quả. Ngữ khí uy hiếp. Nếu như ngày hôm nay gặp gỡ cái nha đầu kia chính là Tôn Như Vân, đã sớm rơi xuống nước, thôn bên trong xóm không có hồ nước, chỉ có cái sông nhỏ, Tôn Như Vân thân thể vụ về, căn bản tránh không khỏi cái nha đầu kia, nếu thật rơi xuống nước, cũng chính là một cái chết. Sở Vân Lê xem thường, nói, giúp ta biến thành người khác, ta không muốn nàng hầu hạ, một cái nha đầu mà thôi, so ta nói còn nhiều hơn. Ngày hôm nay ta đi ra ngoài, cũng là bởi vì cùng nàng cãi nhau. Tần bà tử nhữ nhữ mày, được. Chỉ là đổi người về sau, còn thỉnh Vân phu nhân ngoan ngoãn dưỡng thai, đừng khắp nơi chạy loạn. Lời này Sở Vân Lê không có nhận, ta muốn uống nước. Tần bà tử hơi có chút không kiên nhẫn, nghe vậy phất phất tay. Lập tức liền có tiểu nha đầu quay người chạy, nhanh chóng bưng ấm trà chén trà tới cho nàng rót. Nàng bắt đầu uống trà, một đám người lui xuống. Kỳ thật ngày hôm nay nàng thật sau khi thấy cửa, cũng nhìn thấy cao cao tường viện, nếu thật là muốn đi, nếu như không có gặp gỡ hộ vệ lời nói, vẫn là có thể lưu. Vấn đề trước mắt là, nếu như chạy ra ngoài, cũng không biết tình hình bên ngoài. Nàng còn như thế lớn bụng, rất khó bảo đảm chính mình vạn vô nhất thất. Đến buổi trưa, đưa cơm tới nha hoàn quả nhiên đổi một cái này thoạt nhìn chừng 20 tuổi, trải lấy phụ nhân búi tóc. Không nói nhiều, đưa đồ ăn liền đi, Sở Vân Lê thử thăm dò đem thức ăn đổ, nàng cu nở dê không tức giận, quét dọn liền lui. So với trước kia cái kia kêu kêu quát quát, cái này càng giống là sơn trang người. Cũng may đồ ăn bên trong không có hạ độc, kỳ thật hai ngày nay nàng cu nở dê phát hiện, phía sau màn người xác thực muốn giết nàng. Nhưng lại nghĩ muốn dùng tự nhiên phương thức, làm nàng xem ra như là chính mình ngoài ý muốn chết, mà không phải bị ám sát hoặc là độc chết. Cơm chưa sử dụng hết, một cái bà tử lén lén lút lút âm thầm đi vào, chính là đêm qua cái kia, cái cổ gian còn có thanh tử chi sắc. Vào cửa sau lấy ra một bao dược đặt tại nàng trước mặt, phu nhân, ngài phân phó dược ta đều mua được. Sở Vân Lê tiến lên, lây hạ, thuận miệng hỏi, không sai, động tác cũng thật là nhanh. Cái đó là, bà tử có chút tự đắc, ngày hôm nay Sơn Trang Đại Môn vừa mở nô tỳ liền xuống núi, một đường đắp chọn mua xe ngựa, một chút không có trì hoãn. Sở Vân Lê nghe, ghi tạc trong lòng, cầm lấy bên trong dược máy cán bắt đầu ma dược, ngươi ngược lại là giúp ta nói một chút này Sơn Trang bên trong tình hình, đều có chút người nào bà tử liếc trộm nàng một chút, Hồng Nhi không có cùng ngài nói sao Hồng Nhi chính là vừa rồi bị Sở Vân Lê làm quản sự đổi đi cái nha đầu kia. Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, bà tử cười ngượng ngùng, nói, kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, Sơn Trang bên trong người ngoại trừ trang chủ, chính là phu nhân cùng mấy. Vị bên cạnh phu nhân, còn có ba vị công tử cùng hai cái cô nương. Ngoại viện người bên kia tương đối nhiều, có trang chủ mấy vị đồ đệ, lại có mời đến khách khanh cùng bọn họ ra quyến tổng cộng tính toán ra, đến có 400-500 người. Sơn Trang bên ngoài còn có rất nhiều dựa vào chúng ta Sơn Trang sống qua bách tính, bọn họ đều phải dựa vào chúng ta che chở. Phu nhân kỳ thật ngài nói đêm qua thuốc kia có độc, nô tỳ là thật không biết. Nàng len lén liếc một chút Sở Vân Lê, thấy nàng nghiêm túc ma dược, tựa hồ không nghe nàng nói chuyện bình thường, nâng lên một cái tay thể, nô tỳ phải biết chén kia canh có vấn đề, là tuyệt đối không dám cho ngài đưa tới. Sở Vân Lê rốt cuộc dương mắt nhìn nàng. Đem dược máy cán bên trong bột phấn đổ vào trong chén trà, vọt lên chút nước trà, đem cái này uống. Bà tử vui mừng, hỏi do, đây là giải dược Sở Vân Lê không đáp, lại thả chút đi vào ma. Bà tử lệ mề nửa ngày, tiến lên đem dược uống, để lại chén trà, vỗ ngực cửa hàng nói, phu nhân, chính là này độc giải, về sau ngài có dặn dò gì, đồng dạng có thể tìm ta, nô tỳ bảo đảm cấp cho ngươi đến thỏa thỏa. Đúng vào lúc này, cửa bên ngoài nha hoàn bưng một bát dược đi và ho đặt lên bàn, khuôn mặt lãnh đạm, Vân phu nhân, đây là thuốc dưỡng thai. Sở Vân Lê đem mới vừa ép hảo dược đổ vào trong chén trà, cùng vừa rồi đồng dạng vọt lên nước trà đưa tới, nói, đem cái này uống. Nha hoàn một mặt không hiểu, nô tỳ không có bệnh, không uống dược. Bên kia bà tử cu nở dê kinh nghi bất định, nàng thường tại sơn trang bên trong các nơi tán loạn, tự nhiên biết nha đầu này là ngày hôm nay mới đến, sẽ không như thế nhanh cu nở dê cùng nàng bình thường ăn kia cái gì rảo bụng xa a lên tiếng nói, đây là giải dược, nhanh lên uống. Nha hoàn lui ra phía sau một bước, nghi hoặc, cái gì giải dược bà tử cu nở dê không đốc, sắc mặt đại biến, phu nhân, đây là cái gì Sở Vân Lê ra tay, một cái nắm chặt nha hoàn cổ áo, đem người ấn trên bàn, bưng chén trà đối nàng miệng liền rót. Nha hoàn không ngờ nàng đột nhiên động thủ, dưới chân một đá, liền muốn xoay người, Sở Vân Lê trên tay ấn càng chặt hơn, nhấc chân hung hăng đối nàng đá ra bắp chân đá trở về, đau đến nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Nha hoàn nghĩ muốn lại đá, chân đã không nhấc lên nổi. Sở Vân Lê đối nàng miệng lại là nhất đốn rót, đợi đến dược rót hết hơn phân nửa, nàng đem chén trà ném một cái, vỗ vỗ tay, nhàn nhã lui ra phía sau hai bước, ngồi xuống ghế bên trên, nói, hai người các ngươi đều trúng độc, về sau cũng phải nghe lời của ta, nếu là ta xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng nghĩ mạng sống. Vừa rồi nàng động tác thẳng thắn dứt khoát, bà tử sững sờ ở một bên. Không có ra tay giúp đỡ cũng là bởi vì nàng đột nhiên phát giác chính mình bụng có đau một chút, chỗ ngực buồn bực đau nhức, hô hấp đều bị đè ép cảm giác. Bà tử che ngực, có chút mờ mịt, phu nhân, kia đêm qua ta ăn chính là cái gì nghe vậy? Sở Vân Lê nhìn một chút góc giường cái bình, cái kia là Tôn Như Vân bị sơn trang tới khi khăng khăng mang lên, thuận miệng nói, dù sao không phải vật gì tốt là được rồi. Nha hoàn cu nở dê phát hiện chính mình bộ ngực dị thường. Lại đầu ngón tay ẩn ẩn biến thành màu đen, đúng là chúng độc triệu chứng. Nàng gục đầu xuống, thối lui đến góc. Sở Vân Lê đi đến bàn phía trước, đưa tay viết một trang giấy, giúp ta đem những này mua được. Bà tử tiến lên tiếp nhận, lại là một nhóm lớn các loại dược liệu, nàng có chút khẩn trương, những này hẳn là giải dược ca xem như. Sở Vân Lê duỗi lưng một cái, các ngươi nếu là không tin ta, cứ việc đi tìm đại phu cho chính mình trị. Nghĩ muốn bức ta giải độc, trừ phi ta chết. Muốn cầm giải dược đâu, các ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta nói. Vô luận các ngươi chân chính chủ tử là ai, mạng chỉ có một, đúng hay không? Bên kia hai người hai mặt nhìn nhau, thật lâu, bà tử mới phúc lui thân hạ, trước khi đi còn mang đi tờ giấy kia. Nha hoàn tiến lên thu thập cái bàn, Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm nhìn nàng, hỏi, ngươi là sơn trang người vẫn là đại thiếu phu nhân mang đến của hồi môn nô tỳ là sơn trang người. Danh Lục Lan. Sở Vân Lê nhướng mày, theo hôm qua đến ngày hôm nay, ta kém chút chết hai trở về, ngươi nói là ai muốn mạng của ta đâu? Lục Lan kinh ngạc, nô tỳ không biết. Nhìn nàng mặt bên trên kinh ngạc không giống làm bộ, Sở Vân Lê đem giường bên trên gối đầu đưa cho nàng, cái này đem đi đi, có độc. Lục Lan tiếp nhận, thử thăm dò nói, phu nhân khả năng không biết, kỳ thật chúng ta đại công tử trước đó là không có thành thân. À, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn. Thật Tôn Như Vân trí nhớ bên trong, kia nửa năm nàng cùng Tạ Lịch chi gian là thật ân ái, cảm tình không phải giả. Vốn dĩ lúc ấy Tần Lan Kiều liền muốn giết nàng, bị Tạ Lịch ngăn lại, lúc sau lui một bước, đưa ra làm nàng vẫn như cũ ở tại thôn bên trong, phụ cấp chút bạc cho nàng. Cũng là Tạ Lịch kiên trì, một hai phải mang nàng trở về. Chỉ là trở về lúc sau, hắn tựa hồ rất bận, mấy ngày qua nhìn nàng một lần, mỗi lần còn tới đi vội vàng. Là thật. Năm ngoái mùa xuân, có tin tức truyền ra, Cảnh Dương Sơn Trang cùng Bắc An Sơn Trang sẽ thông ra. Lục Lan một bên thu thập, một bên nói, bất quá cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Truyền nửa năm, chúng ta đều nghe nói Trang chủ muốn tự mình đi Bắc An Sơn Trang cầu hôn, đại công tử đã không thấy tăm hơi, sau đó lại trở về, liền mang về ngài. Sở Vân Lê hỏi lại, cho nên, là hắn không thấy lúc sau, phu nhân cùng hắn thành thân rồi? Lục Lan nhìn một chút bên ngoài, hạ giọng. Không có. Trang chủ đã phân phó toàn trang trên dưới không cho phép nói bậy, nhất là tại ngài cùng đại công tử trước mặt. Đồng thời, trang chủ còn mở tiệc chiêu đãi chung quanh phú thương, cũng làm cho người đi chung quanh hộ nông dân mọi nhà bên trong chào hỏi. Chúng ta Cảnh Dương Sơn Trang đại thiếu phu nhân, chính là Tần cô nương. Còn cố ý dặn dò qua, bọn họ năm ngoái ngày mùa hè đã thành thân. Trong lời nói lộ ra tin tức quá nhiều, thật lâu, Sở Vân Lê đều nói không ra lời. Nàng lần thứ nhất phát hiện, nếu như hùng bá một phương, thế mà có thể làm được tình trạng như vậy, vô luận Tạ Lịch cùng Tần Lan Kiều chi gian có hay không thành thân, nói nhiều người, bọn họ tự nhiên cũng liền thành thân. Đợi đến giả thành thật, vậy bây giờ lừa gạt cũng không thể coi là cái gì. Hồng Nhi nhìn như tùy tiện, kỳ thật miệng chặt nhất. Lục Lan vụng trộm nhìn nàng thân sắc, nói, phu nhân, tần quản sự chọn lấy nô tỳ tới hầu hạ, cũng là xem nô tỳ bình thường lời nói ít. Khó trách Tôn Như Vân sống không lâu, bởi vì nàng người con dâu này, trang chủ tại trưởng làn căn bản cũng không yêu thích. Nàng nhìn trước mặt nha đầu, hỏi, ngươi nói cho ta những này, liền không sợ bị phạt. Lục Lan thu thập xong chén trà, bưng lên khay, kỳ thật muốn nô tỳ xem, trang chủ rất muốn nhất che giấu người cũng không phải ngươi. Đợi đến đại công tử cùng phu nhân lần này theo Bắc An Sơn Trang trở về cô nam quả nữ cùng nhau lên đường, mà còn có phu thê danh phận, trên danh nghĩa tạ lịch khắc cưới, vốn là bạc đái thê tử, hẳn là sẽ không quá mức cự tuyệt nàng thân cận, một chuyến xuống tới, giả cũng là thật. Đợi đến tạ lịch thật tiếp nhận Tần Lan Kiều thê tử, còn có Tôn Như Vân chuyện gì Sở Vân Lê tựa ở giường mềm bên trên, nhắm mắt lại, tạ Trường Lan ý nghĩ nàng có thể đoán được một ít. Phải cứ cùng Bắc An Sơn Trang thông ra, bất quá là bởi vì mấy cái Sơn Trang lẫn nhau bảo vệ, mới có thể cùng triều đình chống lại. Chỉ là vì sao một hai phải tạ lịch đại khái chính là Tần Lan Kiều chọn chúng hắn duyên cớ. Loại này còn không có thành thân liền nguyện ý truyền ra cùng hắn đã có danh phận sự tình Tần Vân Kiều đều vui lòng làm, đối với hắn cảm tình hẳn là rất sâu, sâu đến cam nguyện đáp thượng chính mình thanh danh. Đáng tiếc Tôn Như Vân chết được quá sớm. Không biết những này trần tướng, thật là chết được oan uổng. Đúng vào lúc này, trong bụng hải tử đá nàng hai cước, Sở Vân Lê hoàn hồn, đầu óc thanh minh. Tần quản sự căn bản không cần đối nàng động thủ, có thể tại trường Lan sẽ còn chủ động giết nàng cho Bắc An Sơn Trang xem hắn nghĩ muốn thông gia thành tâm. Vốn chính là tạ lịch trước hôn nhân làm ra phong lưu nợ, như thế nào cu nở dê không tới phiên Tần Lan Kiều chủ động ra tay. Chỉ nhớ bên trong Tôn Như Vân cũng chưa từng thấy qua Tần Lan Kiều mấy lần, bất quá cu nở dê nhìn ra được, nàng là cái nuông chiều lớn lên cô nương, trương dương ngạo khí, thông minh dị thường. Cũng liền đối tạ lịch sẽ ôn nhu mà chống đỡ. Nàng đứng dậy cài chốt cửa cửa, khoanh chân ngồi lên giường, bắt đầu điều tức. Trước kia này cơ sở nội công nàng thật sự là mua lại thời điểm hiếu kỳ luyện hạ, lúc sau mỗi lần liền không có tận lực luyện qua, bởi vì một hít một thở chi gian. Bản thân liền sẽ vận chuyển, cho nên, mỗi lần nàng tuổi tác càng lớn, nội lực càng thêm thâm hậu, khí lực QNZ càng lớn. Đứng đắn luyện đến trưa, đói bụng. Bên ngoài có người gõ cửa, là Lục Lan thanh âm, phu nhân, nên ăn cơm. Mở cửa, thấy được nàng ngữ khí thần sắc so vừa rồi đều cung kính rất nhiều, Sở Vân Lê bưng lên bát, cười hỏi, đi xem đại phu rồi đúng. Lục Lan ngược lại là bằng phẳng, đại phu nói nô tỳ chỉ là mệt nhọc. Cũng không có chúng độc. Sở Vân Lê khẽ cười, chính ngươi cảm thấy thế nào? Lục Lan cúi đầu, về sau, phu nhân nếu đang có chuyện, cứ việc phân phó nô tỳ đi làm. Sợ nhất không phải cha ra chúng độc, mà là cha không ra nàng chúng độc, thật điều cha ra vẫn còn được rồi, tìm trang chủ mật báo, xem ở nàng trung tâm phân thượng, hẳn là sẽ tìm người giúp nàng giải độc. Chính là chân giải không được, nàng lập được công lao cũng sẽ tính tại nàng người nhà trên người. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cha không ra trên người nàng vấn đề, chính là chết rồi, cu nở dê không có người tin tưởng là này vị vân phu nhân ra tay. Nhiều nhất chính là cái mệt chết, nhưng làm nô tỳ, mệt chết là bình thường. Muốn sống, thật sự chỉ có nghe lời nói đầu này nói đi. Nếu có người tìm ngươi nghe ngóng ta, ngươi muốn nói với ta. Sở Vân Lê dặn dò, còn có, ai muốn để ngươi tặng đồ cho ta, cha rõ ràng là ai sai sự. Lục Lan nhẹ giọng ứng, lui ra ngoài. Cứ như vậy bình tĩnh quá hai ngày, chỉ cần rảnh rỗi, Sở Vân Lê ma dược, chế chút viên thuốc, đương nhiên, đều không phải vật gì tốt. Lại có không liền khoanh chân ngồi luyện công, liền xem như không có chiêu thức, nàng cu nở dê có sức lực. Ngày hôm đó buổi sáng, Lục Lan bưng mấy bản điểm tâm đi và ho, để lên bàn. Sở Vân Lê đứng dậy ngồi xuống bàn phía trước, đưa tay cầm lấy. Phóng tới bên môi đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn Lục Lan một chút, ngươi không thành thật Lục Lan phúc thân, đây là vừa rồi nhị công tử bên người bà tử làm nô tỳ cho ngài ăn. Lại là hắn. Mụ, thâm cừu đại hận gì làm hắn nhìn chằm chằm một cái bụng vệ nữ nhân không thả. Sở Vân Lê đứng dậy đi rửa tay, thuận miệng hỏi, ta cùng hắn không oán không cừu, hắn làm sao lại hại ta? Lục Lan thử thăm dò nói, nô tỳ nghe nói, chỉ là nghe nói. Hắn tâm duyệt Tần cô nương. Thật đúng là Sở Vân Lê mặc hạ, hỏi, nếu là ta rời đi Sơn Trang, có thế bình an sinh hạ hải tử sao phu nhân đại khái còn không có xuống núi, liền sẽ bị bắt trở lại. Lục Lan chứng trạc đàng hoàng, cái này phương viên trăm dặm đều là Sơn Trang địa bàn. Tựa hồ vô luận như thế nào nghĩ, đều chỉ có thế liều mạng cầu thả, chờ Tạ Lịch trở lại hăng nói. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng không biết người này dựa vào không đáng tin, kia vị Tần Lan kiểu như nàng tên bình thường, tướng mạo như một đóa kiểu hoa nhi bình thường, đối người ngoài kiêu ngạo nữ tử hết lần này tới lần khác chỉ đối Tạ Lịch ôn nhu, nam nhi bản sắc, hẳn là rất khó không động tâm. Sở Vân Lê đem ẩm ướt khăn che ở trên mặt, hỏi, ta dược mua được sao? Lục Lan nhìn sắc trời một chút, nhanh, cái này canh giờ, Dương bà bà nên trở về đến rồi. Tại nàng muốn bưng điểm tâm lui ra ngoài lúc, Sở Vân Lê đập đập cái bàn, giọng nói nhàn nhạt cảnh cáo nói, không có lần tiếp theo. Thanh âm mặc dù nhạt, càng nhiều hơn là sát khí, Lục Lan thân thể lắc một cái, phải. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê còn tại viện tử bên trong đi tàn bộ, cửa chính khí thế hùng hổ đến rồi mấy người, phía trước nhất tuổi trẻ ước chừng 17-18 tuổi, một thân màu xanh nhạt trường sam, vốn nên là thanh phong lãng nguyệt khí chất. Lại bị hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí che lấp đến không dư thừa chút nào, toàn thân lệ khí xài bước vào cửa, nhìn thấy viện tử bên trong đỡ bụng tản bộ Sở Vân Lê, cười lạnh nói, quả nhiên mệnh dài, ngược lại là ta xem thường ngươi, vốn cho rằng ngươi là chân trần đại phu, không nghĩ tới ngươi thật là có mấy phần bản lãnh. Nghe được ra độc hắn cười nhạo tiến lên, đưa tay đến nàng cái cổ gian, nghĩ muốn bóp lấy cổ của nàng. Sở Vân Lê lui lại một bước, ngươi là ai? Ta thế nhưng là đại công tử người, ngươi sao có thể tùy tiện vào tới đại ca Tạ Hồ? Cười nhạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lúc này hắn ở xa bên ngoài mấy trăm dặm, ta chính là làm gì ngươi, hắn lại có thể đem ta như thế nào? Đợi đến hắn trở về, ngươi mộ phần thảo đều dài ra đến, đến rồi. Hắn vươn tay, đối nàng cổ tới. Sở Vân Lê lần nữa lui lại, nhặt lên chén trà trên bàn ấm trà đều đã đánh qua, kêu to, ngươi không thể giết ta. Ngoài miệng kêu, Phó Kinh Hoàng bộ dáng lui về sau, tay đã lặng lẽ mò tới bên hông, theo Lục Lan miệng bên trong nàng liền biết này vị nhị công tử không phải cái gì người có kiên nhẫn, sớm muộn cũng sẽ lần nữa động thủ, hôm qua mới đưa điểm tâm, không nghĩ tới ngày hôm nay hắn thế mà chờ không nổi chính mình tới. Nhéo một cái bên hông hầu bao, thuốc bột phun ra, nàng nín hơi lui lại, Tạ Hồ tiến lên vừa vặn đứng tại bụi vị trí. Tạ Hồ mảy may phát giác đều không, lần nữa niết chiếm hữu nàng cái cổ. Giọng căm hận nói, buồn nôn đồ vật, liền không nên tồn tại. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, dược hiệu còn không có phát tác, ánh mắt ra hiệu Lục Lan. Lục Lan bước lên phía trước đi ngăn, nhị công tử, ngài không thể như vậy, vân phu nhân trong bụng còn có hài tử đâu? Nàng nhào tới trước, Tạ Hồ đá một cái bay ra ngoài nàng, này vừa dùng lực, hắn liền hoảng hốt một cái trước mắt, châu ngực rất là khó chịu, đột nhiên ngửa ra sau ngược lại. Hắn hôn mê bất tỉnh. Sở Vân Lê xoay người lại xem, thuận tay lấy ra dược hoàn, giả ý đi chụp hắn mặt, không để lại dấu vết đem dược hoàn cho hắn nhét vào trong miệng. Bên ngoài đỉnh Tạ Hồ mang đến người không ngại nhà mình công tử đột nhiên đổ xuống, bước lên phía trước đem người đỡ dậy, thấy hắn không phản ứng chút nào, hung ác trừng mắt liếc Sở Vân Lê, nếu là công tử xảy ra chuyện, trang chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vân Lê không nói chuyện, còn lui hai bước. Đại khái là Tạ Hồ thật được sủng ái. Mấy người thấy hắn không có phản ứng, có người nhanh chóng đi mời đại phu, còn lại đem người đỡ vội vã rời đi. Lục Lan tiến lên, thử thăm dò đi đỡ Sở Vân Lê, phu nhân, trang chủ rất đau nhị công tử, đến lúc đó chắc chắn cẩn thận điều tra. Sở Vân Lê nhướng mày, ta không động tay cũng chỉ có thể chờ chết, vừa rồi Tạ Hồ tư thế kia, là thật nghĩ muốn giết nàng. Lại nói, điều tra ra nàng sẽ chết, kia cũng muốn tra được ra là nàng động thủ lại nói. Nhiều lần Tạ Hồ đều ra tay đối phó nàng, một người như vậy, vẫn là choáng tương đối tốt. Chết tốt nhất lại qua hai ngày, Tạ Hồ còn không có tỉnh lại, Sở Vân Lê còn nghe Lục Lan nói, trang chủ làm cho người ta đi Nam Việt Sơn Trang mời đại phu. Nam Việt Sơn Trang võ công thấp nhất, nhưng mặt khác hai nhà cũng không dám đắc tội, đều là bởi vì nhà bọn họ nhất thiện ý hề, cu nở dê nhất thiện độc. Đại khái là Tạ Trường Lan lo lắng nhi tử. Trong lúc nhất thời ngược lại không đối nàng động thủ. Sở Vân Lê không dám chút nào lười biếng, cũng là lúc này, Tạ Lịch thế mà trở về. Đem tại viện tử bên trong nhìn thấy Tôn Như Vân trí nhớ bên trong phu quân lúc, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, mà hắn đã nhanh chóng tiến lên ôm nàng. Như Vân, ta rất nhớ ngươi. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp. Cảm tạ tại 20200102016, 25, 27200201022212, 54 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ta lại không truy đăng nhiều kỳ 17 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.